Thái cổ cuồng ma, chương 1117, hoa một cái thế giới. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Tôn Đạo Phủ, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, thấp giọng truyền âm lặp lại. Đạo kia phủ ở nơi nào? Hoàng Kim Nghiêu nhìn về phía Tần Vũ truyền âm hỏi, trước lửa giận cùng sát ý không còn sót lại chút gì, cả người trở nên kinh nghi bất định. Copy nội dung từ truyện 88, thứ 9 tiên vực, Tần Vũ truyền âm, đảo không phải là không tin tưởng Hạ Chấn Long, mà là để ngừa tai vách mạch rừng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hoàng Kim Nghiêu trực tiếp lắc đầu, nếu là ở Hoang Cổ Đại Lục có lẽ còn có thể, nhưng ở Cửu Đại Tiên Vực tuyệt đối không thể, hắn bây giờ là thứ 8 tiên vực Phi Tiên Thánh Tông đệ tử, đối với Cửu Đại Tiên Vực cũng có mấy phần biết. Copy nội dung từ truyện 88, coi như là ngày xưa 3.000 đạo trời cũng sợ rằng khó khăn có một cái Thánh Tôn cường giả, hơn nữa, coi như là thật ra Thánh Tôn, đạo kia phủ há có thể lưu đến hôm nay. Còn lại bớt dài dòng, hẳn 10 có 8-9 là thực sự, ta hỏi ngươi, ngươi từ thứ 8 tiên vực đến thứ 9 tiên vực cổ táng thánh vực phải bao lâu? Tần Vũ hỏi, hắn dự định để cho Hoàng Kim Nghiêu trực tiếp đi Thánh Sơn tổ địa chờ mình. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khó mà nói, ít nhất yêu cầu đã hơn 1 năm đi. Hoàng Kim Nghiêu trầm ngâm chốc lát đạo, kia mau chóng lên đường đem, Tần Vũ thúc giục, copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng không gấp nhất thời bán hội, trước đem sự tình nói với ta rõ ràng, đi thiên mạch chủ phong lại nói. Hoàng Kim Nghiêu thấp giọng nói, Tần Vũ gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, một lát sau, thiên mạch chủ phong, Hoàng Kim Nghiêu chỗ cư trụ, copy nội dung từ truyện 88, Hạ Chấn Long ở bên ngoài viện trấn thủ, mà Hoàng Kim Nghiêu bố trí một đạo trận pháp bao phủ toàn bộ đình viện sau, nhìn về phía Tần Vũ đạo. Nói đi, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ đều nói rõ ràng. Tần Vũ trực tiếp đem chuyện đã xảy ra, bao gồm lần đầu tiên đi Thánh Sơn tổ địa chuyện toàn bộ nói một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nghe nói, Hoàng Kim Nghiêu lâm vào trong trầm tư cẩn thận tính toán hướng quỳ lời. Hơn nữa, theo ta được biết Cửu Đại Tiên Vực đời trước là 3.000 đạo thiên, mà 3.000 đạo thiên. Cũng có đời trước, Tần Vũ đạo, copy nội dung từ truyện 88. Đời trước, Hoàng Kim Nghiêu ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, đối với cái này cái hắn còn thật không biết. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ lại nói, người nghe qua một cái kêu 33 trọng tàng kinh các địa phương sao? Copy nội dung từ truyện 88, 33 trọng tàng kinh các, Hoàng Kim Nghiêu cho mày, lâm vào trong trầm tư, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ cũng không phải là khi theo ý nói ra, 33 trọng tàng kinh các phải cùng 3.000 đạo ngày trước thân có liên quan. Thấy Hoàng Kim Nghiêu nửa ngày cũng không nhớ tới, Tần Vũ cao mày, bởi vì không có chân chính đã tiến vào 33 trọng tàng kinh các cũng chưa có xem qua trong đó có cái gì ghi lại, cho nên cũng không biết 3.000 đạo ngày trước thân là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, suy tư chốc lát Tần Vũ lại hỏi, vậy ngươi nghe nói qua, Chấn Thiên Môn, sao, Chấn Thiên Môn, cái gì Chấn Thiên Môn? Hoàng Kim Nghiêu càng là không hiểu, có chút không giải thích được nhìn Tần Vũ, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, ở nơi nào nghe nói qua. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ bất đắc dĩ, lại suy tư hồi lâu, đạo. Kia hoa một cái thế giới đây, góc truyện audio.com, Hoàng Kim Nghiêu con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong con ngươi phất qua ngút trời hãi ý, hồi lâu sau, hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm kinh hãi, chậm chạp quay đầu nhìn về phía Tần Vũ trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì, copy nội dung từ truyện 88, hoa một cái thế giới, Tần Vũ mừng rỡ trong lòng, ngươi từ nơi nào nghe ngửi hoa một cái thế giới. Chấn Thiên Môn, Hoàng Kim Nghiêu trầm giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, một bản cổ tịch bên trong từng có ghi lại, 3.000 đạo ngày trước thân thật giống như cùng kia hoa một cái thế giới, Chấn Thiên Môn, 33 trọng tàng kinh các có liên quan. Tần Vũ cố làm kỳ ngóng nhìn Hoàng Kim Nghiêu, Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt kịch liệt biến ảo, cho dù hắn hết sức áp chế, nhưng tâm lý hoạt động quá mức kịch liệt cho tới hết sức đều không cách nào áp chế xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Tần Vũ càng nhìn đến Hoàng Kim thân bò tử cuối cùng ở run rẩy. Ta, người tổ tông vạn đời. Hoàng Kim Nghiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét thanh âm thê lương cực kỳ kỳ diện mục đích vặn vẹo, đôi mắt đỏ bừng, cả người nhìn vô cùng dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88, tốt bố trí ở chỗ này trận pháp nếu không, thanh âm này cũng có thể truyền khắp đại hoang chiến thần điện toàn bộ nội môn. Tần Vũ dọa cho giật mình, trừ say rượu lúc còn chưa bao giờ xem qua Hoàng Kim Nghiêu bộ dáng như thế. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là thế nào, Tần Vũ liền vội vàng hỏi, Không không thế nào, Hoàng Kim Ngưu cuồng hút mấy cái khí cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận thấp giọng quát ầm lên. Copy nội dung từ truyện 88, có thể lời nói còn chưa rơi, Hoàng Kim Ngưu lại ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên, đứng ở một bên Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được Hoàng Kim Ngưu thuộc về bạo tẩu bên bờ, cái này làm cho Tần Vũ càng kinh ngạc, hoa một cái thế giới, chấn thiên môn đến cùng là lai lịch gì, lại để cho Hoàng Kim Ngưu cơ hồ bạo tẩu. Người rời đi biết, cho thời gian của ta tỉnh táo. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Vũ, lớn tiếng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ khẽ nhíu mày ân cần hỏi. Cốt, Hoàng Kim Ngưu quả thực không nhịn được gầm thét một tiếng, trực tiếp đem đẩy về phía Tần Vũ, cưỡng ép đem Tần Vũ đẩy bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bay xuất đình viện Tần Vũ, sắc mặt có chút ngưng trọng, Hoàng Kim Ngưu trạng thái để cho hắn có chút tối đạo không ổn, nếu không, Hoàng Kim Ngưu không sẽ như thế mất khống chế à, mà thủ hộ ở bên ngoài Hạ Chấn Long thấy Tần Vũ bay ra ngoài, không chỉ có dọa cho giật mình, liền vội vàng hỏi. Thiếu điện chủ, sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, Hạ Chấn Long còn chưa có nói xong, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, chỉ thấy trận pháp màn sáng trung đình viện đột nhiên sụp đổ, mà Hoàng Kim Ngưu ở màn sáng bên trong điên cuồng đập lên mặt đất thật thuộc về giận dữ bên bờ, hắn cuối cùng vận dụng toàn bộ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, toàn bộ thiên mạch chủ phong ầm ầm hỗn loạn, ở Hoàng Kim Ngưu điên cuồng đánh bên dưới, cơ hồ đều phải sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy, vốn là ngồi tại ở trên trời mạch chủ phong đình viện hóa thành phế tích mà Hoàng Kim Ngưu điên cuồng đánh mặt đất trực tiếp đập ra một cái hang lớn, hơn nữa. Hang lớn không ngừng đi xuống khuếch trương, góc chuyện audio.com, Tần Vũ cùng Hạ Chấn Long đã bay lên trời, ở Hoàng Kim Ngưu điên cuồng đánh bên dưới, toàn bộ thiên mạch chủ phong đều cơ hồ sụp đổ, mà ở trong đó động tĩnh cũng đưa tới đại hoang chiến thần điện nội môn tất cả trưởng lão chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Tính ra hàng trăm thần thức quét về phía nơi đây, có thể nhìn đến không trung Tần Vũ lúc rất nhiều trưởng lão môn tự giác thu hồi thần thức, bất kể nơi này xảy ra chuyện gì, ai cũng không can thiệp được, cũng không dám quản a, sau nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Chấn Long sắc mặt quái dị nhìn phía dưới đã lùn một đoạn chủ phong, bên tai như cũ quanh quẩn vang lớn, chần chờ hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tần Vũ, đạo. Thiếu điện chủ, Hoàng Chiến Thần. Là thế nào, lửa giận có chút lớn a, Tần Vũ cũng không trả lời, sắc mặt có chút âm trầm, có thể xác định là Hoàng Kim Ngưu ứng phải biết 3000 đạo thiên đời trước lai lịch chỉ bất quá, lai lịch lại để cho hắn như thế cuồng loạn, cái này làm cho Tần Vũ thầm nói không ổn, trong lòng cũng bao phủ một cổ khói mù. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, chủ phong sâu tới hơn ngàn trượng trong hố sâu, Hoàng Kim Ngưu hai tay đã sớm máu thịt be bét, cơ hồ cũng có thể thấy sâm bạch cốt cách, nhưng hắn căn bản không biết một dạng điên cuồng đánh mặt đất, mong muốn nội tâm toàn bộ tâm tình toàn bộ bộc phát ra. Nếu như Tần Vũ ở chỗ này, chỉ sợ có thể nghe được Hoàng Kim Ngưu không ngừng nỉ non. Nơi cấm kỵ, đi ngươi, nơi cấm kỵ, a a a, copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, a, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Hoàng Kim Ngưu điên cuồng đập lên lúc hắn hai quả đấm phảng phất nện vào mấy cây tiêm thứ trên, trực tiếp đưa hắn hai quả đấm đâm thủng, trong lúc nhất thời, hai quả đấm cốt cách vỡ nát, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Hoàng Kim Ngưu mặt đầy dữ tợn, nhìn bị xuyên thủng hai quả đấm, hướng phía dưới kịch liệt đào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Hoàng Kim Ngưu nắm một cái dài hơn một trượng to lớn tiêm thứ tấm thuẫn gì loang lổ, dính đầy đất sét là trăm triệu năm cũng không thấy ánh mặt trời. Hoàng Kim Ngưu nắm to lớn tiêm thứ tấm thuẫn quan sát tỉ mỉ, khi thấy chính diện phía dưới hai cái cổ xưa chữ to lúc cả người rung một cái. Copy nội dung từ truyện 88, đâm chọc trời, sau đó, hắn đột nhiên ngửa đầu kêu gào, phát ra như giết heo cuồng loạn tiếng. Tặc lão thiên, ngươi, đây là chơi đùa ta, chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Ngưu ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến một phen sau khi phát tiết lại đập ra cái thiên đại tạo hóa đi ra. Canh, hai cầu xin phiếu hàng tháng cùng phiếu đề cử, đúng mỗi một vị bạn đọc không login cũng có phiếu hàng tháng nha, mọi người có thể thử một chút, mỗi ngày có thể bỏ cho một tấm, mặc dù hướng không được số 1 nhưng vẫn là muốn thử một lần, không phải sao. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.